chủ động dung hợp, Nhãn Mô hoàn toàn ngỡ ngàng. Nếu nghịch lân chi huyết chịu chủ động dung hợp với thân thể, lúc trước chủ nhân của hắn đã có thể hấp thu nghịch lân chi huyết, chỉ cần âm dương không xung đột trong cơ thể, có hai loại huyết mạch hoàn toàn đối lập cũng không phải vấn đề lớn. Rốt cuộc thiếu niên này có bí mật gì? Nếu chỉ là hạng phàm nhân, không có khả năng khiến nghịch lân chi huyết cam nguyện khuất phục, chẳng lẽ hắn là chân long chuyển thế? Làm sao mà được chứ? Ánh mắt Nhãn Mô nhìn Lâm Minh ngày càng cổ quái, nhìn Lâm Minh đến cả người không được tự nhiên. Người này sống lâu như vậy, không biết làm sao mà lừa gạt cho qua được. Nhãn Mô không nghĩ ra được nguyên nhân, nói, mặc kệ thế nào, nghịch lân chi huyết chủ động dung hợp với ngươi cũng là chuyện tốt. Lòng dương khí trong chân nguyên cần được bồi dưỡng, càng sớm hấp thu nghịch lân chi huyết, chỗ tốt cho thân thể ngươi sẽ càng lớn. Nếu như cậy mạnh bức ép hấp thu nghịch lân chi huyết, sẽ phá đi một phần huyết mạch nghịch lân chi huyết, khó có thể dung hợp hoàn mỹ được như ngươi. Được rồi, người thí luyện sinh tử của ngươi đến đây đã xong, đi ra nơi này, nhất định ngươi sẽ có nhân sinh vô cùng đặc sắc. Còn ta, phải tiếp tục thủ hộ 72 tòa thí luyện của ta, có duyên gặp lại. Nhãn Mô nói rồi, thân thể dần dần vặn vẹo, lập tức sẽ biến mất. Lúc này, Lâm Minh do dự một chút, bỗng nói. Tiền bối, xin đợi đã. Kỳ thật trong lòng ta luôn có một nghi vấn, nếu Vu Thần tiền bối đã mất 72 tòa thí luyện tháp này. Gocchuyenaudio.com cũng mất đi ý nghĩa, vì sao tiền bối còn muốn thủ hộ trong này? Nghe câu hỏi này, Nhãn Mô im lặng một lúc nói. Đây là số mệnh của ta, ta nguyện thừa nhận số mệnh này. Cũng như ngươi, thề dành mệnh với trời. Nhãn Mô chưa nói hết lời, người đã biến mất, tiếng nói mờ ảo dần dần đi xa, hồi âm quanh quẩn trong hư không, thật lâu không dứt. Trong lòng Lâm Minh sững sờ một lúc, nháy mắt lại có một cỗ cảm giác không rõ trào ra trong lòng. Cách chương.